Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 16, toàn bộ cầm xuống. Kỳ quan viên đỏ phổ biến mời toàn thành quý công tử. Chặn Khổng Khâu Chi Môn, tuy nhiên làm bí ẩn, nhưng trên đời này nào có vĩnh viễn bí mật. Nhiều như vậy quý công tử, kỳ quan viên đỏ không có khả năng tự mình đi đưa. Tự nhiên muốn phái người tiến đến. Đến lúc này, tin tức rất nhanh liền bị kỳ phụ kỳ quan viên chính biết. Kỳ quan viên chính nhận được tin tức, khí trong nháy mắt đem ấm trà quẳng xuống đất. Ngươi tên khốn này, tiểu thư làm này chuyện xấu, các ngươi còn dám giấu giếm. Kỳ quan viên đang tức giận chỉ mấy cái tôi tớ. Lão gia, chúng bộc từ run lẩy bẩy. Bọn họ người đều đến đâu? Kỳ quan viên chính nhìn về phía một quản gia. Khởi bẩm lão gia, đã toàn bộ đến Khổng Khâu phủ thượng. Đồng thời quát tháo nhục mạ bên trong. Quản gia nói ra, cái gì? Kỳ quan viên chính biến sắc. Kỳ quan viên chính là Hướng Tuất thủ hạ quan viên. Đối với Hướng Tuất thái độ, tự nhiên rõ ràng nhất. Không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Khổng Khâu lưu tại Tống Quốc. Bây giờ, nữ nhi của mình mời toàn thành quý công tử đem Khổng Khâu đuổi ra Tống Quốc. Đây chẳng phải là, xong, đỏ chút đấy, để cho nàng đi ra cho ta. Kỳ quan viên đang tức giận nói, tiểu thư đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết ở đâu. Quản gia cười khổ nói, kỳ quan viên chính oán hận nắm lên một bên chén trà. Lại là bỗng nhiên một ném. Một đám tôi tớ cúi đầu, một cái không dám nói lời nào, trở về lại thu thập các ngươi. Kỳ quan viên chính lo lắng xông ra đại sảnh, hiện tại có thể làm sao? Đám kia quý công tử vô pháp vô thiên, chính mình khẳng định ngăn không được bọn họ. Đi nơi nào? Đi Hướng Tuất phủ thượng thỉnh tội, nhất định phải nhanh thỉnh tội. Kỳ quan viên chính đến Hướng Tuất phủ thượng. Hướng Tuất vừa vặn cũng đang nghe lỗ cửa phủ thời khắc bẩm báo. Vừa nghe được kỳ quan viên đỏ xuất hiện, cùng Khổng Khâu nhận nhau. Đồng thời Khổng Khâu còn gọi kỳ quan viên đỏ nhũ danh. Có chút thân mật, kỳ quan viên đỏ càng không để ý rụt rè. Ôm Khổng Khâu hôn một cái. Ha ha ha ha ha, thật đúng là anh hùng nan qua mỹ nhân quan a. Hướng Tuất nhất thời hài lòng cười to mà lên. Lão gia, kỳ quan viên chính đại người bên ngoài cầu kiến, nhìn vẫn rất gấp. Quản gia nói ra, ồ, kỳ quan viên đang tới, nhượng hắn tiến đến nhanh. Hướng Tuất nhất thời cười to nói, bên ngoài phủ, kỳ quan viên chính giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, muốn hướng Hướng Tuất thỉnh tội, đạt được cho phép tiến vào. Nhất thời nhanh chóng đi theo vào, trong lòng bối rối vô cùng, nhìn đến đại sảnh trong Hướng Tuất, nhất thời khẩn trương cong xuống. Hướng bác sĩ, thuộc hạ đến đây thỉnh tội. Thuộc hạ, ha ha ha ha ha, tốt ngươi cái kỳ quan viên chính, nguyên lai tưởng rằng ngươi làm quan thường thường, lại không nghĩ rằng có như thế thao lược. Hướng Tuất cười to nói, a. Kỳ quan viên chính khẩn trương biến sắc, làm không tệ, lần này, ngươi làm rất tốt, quan viên phi thường hài lòng, lần này cần là thành, ngươi kỳ quan viên chính tính toán làm đầu công, ha ha ha ha ha. Hướng Tuất nhất thời tiến lên đỡ dậy cong xuống kỳ quan viên chính. A, kỳ quan viên chính là một mặt mờ mịt, tình huống như thế nào? Chỉ là, ai? Kỳ quan viên chính, ủy khuất nhà ngươi, ta biết, ngươi khẳng định làm rất nhiều tư tưởng công tác, con gái của ngươi tính cách, ta cũng biết, có thể làm cho nàng thỏa hiệp, thật không dễ dàng, kỳ quan viên chính, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi. Hướng Tuất nắm kỳ quan viên tay thuận, chân thành cảm kích nói, a, kỳ quan viên chính vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Ngươi không cần giả bộ như không biết, quan viên hội nhớ kỹ ngươi nỗ lực, Tống Quốc trên dưới, đều sẽ nhớ kỹ ngươi nỗ lực. Hướng Tuất chân thành nói. A, kỳ quan viên chính vẫn như cũ mờ mịt nói. Lỗ cửa phủ, Tử Lộ muốn tiến lên ngăn cản bị Đoan Mộc Tứ giữ chặt. Chính tức giận hơn Đoan Mộc Tứ. Mình tại bảo hộ lão sư, ngươi kéo ta làm gì? Kết quả lại nhìn thấy kỳ quan viên đỏ ôm chặt lấy Khổng Khâu, hôn một cái, cả con đường đều an tĩnh lại. Tử Lộ há hốc mồm, lộ ra một cỗ vẻ khó tin, mà Đoan Mộc Tứ về Tử Lộ một ánh mắt, tựa như lại nói, xem đi, còn chừng ta, nếu không phải ta lôi kéo ngươi, ngươi cần phải chuyện xấu. Tử Lộ kinh ngạc nhìn về phía Đoan Mộc Tứ. Đoan Mộc Tứ về cái đương nhiên biểu lộ. Ngươi không thấy, lão sư đều gọi nàng nhũ danh. Thân mật như vậy xưng hô. Ngươi cái này đầu gỗ còn nghe không hiểu. Về sau khả năng này cũng là sư nương. Khác ở không đi gây sự. Làm học sinh, muốn thủ phân. Một bên khác, Khổng Khâu cũng là sững sờ. Có chút choáng váng, nhưng cuối cùng không đành lòng đẩy ra kỳ quan viên đỏ. Đây là xích xích có thể, mặc dù không có trí nhớ kiếp trước, nhưng nghiêng gây nên thần nữ, võ tác thiên cùng vương hùng này phần nhất định nghiệt duyên. Tựa như còn sót lại tại xích xích kiếp này tâm lý. Tăng thêm Diệp Hách xích xích còn nhỏ cùng vương hùng tiếp xúc mấy lần. Sớm đã nhượng Diệp Hách xích xích trong lòng chỉ còn lại có Vương Hùng. Đến, Vương Hùng này đầu gỗ căn không có lên trên nghĩ. Xích xích chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng, lần này, là lão thiên cho nhân duyên. Là trời cao ban cho nhân duyên. Lấy xích xích dám yêu dám hận tính cách. Chỗ nào sẽ còn bình tĩnh. Giờ phút này kích động một trái tim đều muốn nhảy ra. Đây là tới thiên tứ nhân duyên, song phương phụ mẫu chỉ định nhân duyên. Đây là kiếp này lớn nhất hồng tuyến. Xích xích trong nháy mắt kích động liền nhảy dựng lên. Cái gì rụt rè, cái gì hàm xúc, cái gì ngoại nhân ánh mắt. Xích xích không cần, xích xích cũng là thân. Cả con đường đều tĩnh lặng, vô số quý công tử. Nhìn lấy dung nhan tuyệt thế kia kỳ quan viên đỏ. Cứ như vậy thân Khổng Khâu một thanh, này Khổng Khâu hình dạng, thế nhưng là sinh mà bảy để lọt, đâu có vu đỉnh a, dạng này một cái, Sửu Nam, nữ thần thế mà qua thân cái này, Sửu Nam, chẳng lẽ nàng khẩu vị cùng người thường khác biệt, nàng liền ưa thích xấu, không, nữ thần hình tượng sụp đổ, một đám quý công tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, Khổng Khâu. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi cũng xứng với kỳ quan viên đỏ. Ngươi thi triển cái gì yêu pháp? Cái gì yêu pháp? Tặc nhân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Yêu nghiệt, mau buông ra kỳ quan viên đỏ. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quý công tử nhất thời tuyệt vọng quát mắng bên trong. Lần này, không chỉ có giận dữ mắng mỏ, còn có một cỗ bi phẫn. Tựa như tại làm lấy sau cùng nỗ lực, muốn kỳ quan viên đỏ hồi tâm chuyển ý. Hô cái gì hô, hắn là phu quân ta, ta cùng hắn sự tình, liên quan quái gì đến các người? Kỳ quan viên đỏ quay đầu, nhất thời trừng mắt nổi giận nói, xích xích quyết định sự tình, tự nhiên không có khả năng bị những người khác quấy nhiễu. Kỳ quan viên đỏ, người không thể bị hắn lừa gạt a. Khổng Khâu, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Đưa ta kỳ quan viên đỏ. Ngoặc kép chấm, kỳ quan viên đỏ quát tháo, lại lên phản hiệu quả, nhượng một đám quý công tử càng thêm tức giận. Các ngươi nghe không hiểu a? Kỳ quan viên đỏ tức giận nói. Một bên Khổng Khâu đem kỳ quan viên đỏ kéo ra, nhìn thấy kỳ quan viên đỏ nhu thuận bị Khổng Khâu kéo ra. Này nắm lên hai tay, một đám quý công tử ghen ghét phát cuồng, đang muốn một phen nhục mà. Ta vừa rồi lời nói, các ngươi không nghe thấy, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Khổng Khâu nhìn về phía Tử Lộ các loại một đám học sinh. Âm thanh lạnh lùng nói, đây là Khổng Khâu lần thứ nhất dùng loại giọng nói này đối một đám học sinh mở miệng. Chúng học sinh giật mình, mới nhớ tới vừa rồi lão sư mệnh lệnh. Thế nhưng là, vừa rồi coi là, vâng, Tử Lộ nhất thời cái thứ nhất xông lên phía trước. Ngươi làm gì? Khổng Khâu, ngươi cái này tặc nhân, còn dám đụng đến ta? Công tử Tá nhất thời tức giận nói. Oanh, Tử Lộ âm vang cùng công tử Tá trước mặt một vị tiên nhân xuất thủ. Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem tiên nhân kia oanh kích bay ngược mà ra. Công tử Tá trước mặt hộ vệ tiên nhân, chính là thiên tiên tu vi. Nếu là mười mấy năm trước, Tử Lộ còn không phải là đối thủ. Có thể Tử Lộ đi theo Khổng Khâu những năm này, đại đạo bên ngoài, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt tại một cỗ gió bão trong, đem tiên nhân kia đánh bay. Một thanh, Tử Lộ bắt lấy công tử Tá. Cái khác Khổng Khâu học sinh, cũng tự nhiên nhào về phía còn lại quý công tử. Khổng Khâu, ngươi làm gì? Lớn mật, nơi này là Tống Quốc, ngươi muốn tạo phản sao? Khổng Khâu, thiếu gia nhà ta chỉ nói là nói ngươi, có thể không có động thủ. Hỗn trướng, thả ta ra, ngoặc kép chấm chấm, chợt đến hỗn loạn, nhượng cả con đường trên người đều trở tay không kịp. Khổng Khâu đối một đám quý công tử xuất thủ. Ngươi cũng ôm đến mỹ nhân, làm sao còn động thủ? Ngươi không buông ta ra nhà thiếu gia. Tốt, ta cũng bắt Khổng Khâu. Một vị tiên nhân hộ vệ bay thẳng Khổng Khâu mà đến. Oanh, kỳ quan viên đỏ nhất trưởng đánh ra. Hư không ngưng tụ một đầu kim sắc lão hổ hư ảnh. Âm vang đem tiên nhân kia phá tan. Cái gì? Chúng tiên nhân kinh ngạc nhìn về phía kỳ quan viên đỏ. Cái này kỳ quan viên Ayaka là tiên nhân. Kỳ quan viên xích hộ tại Khổng Khâu bên người, nhường cho con đường bọn người thở dài một hơi. Tử Lộ bắt công tử Tá, nhất thời đến Khổng Khâu bên cạnh, đem Khổng Khâu hộ tại sau lưng. Nếu là lão sư có cái vô ý, vậy mình liền sai lầm lớn. Bởi vì hướng tuất mệnh lệnh, bọn này quý công tử hộ vệ bên người thực lực cũng không phải là thập phần cường đại. Đến mức một phen trùng kích về sau, sở hữu quý công tử liền toàn bộ bị cầm xuống, giờ phút này bị chói chói mà lên. Trước mặt một bọn thị vệ trợn mắt tương hướng, sợ ném chuột vỡ bình, không dám lên trước. Khổng Khâu, ngươi muốn làm gì? Mau thả công tử Tá. Thả ngươi, quát tháo âm thanh từ tứ phương truyền đến, liền liền một đám Khổng Khâu học sinh cũng không thể nào hiểu được. Lão sư làm cái gì vậy? Nhưng, từ đối với Khổng Khâu tín nhiệm, không có một cái nào học sinh hỏi thăm, bắt một đám quý công tử. Đây chính là Tống Quốc Thương Khâu sở hữu đại gia tộc quý công tử a. Khổng Khâu đây là thật muốn đối địch với Tống Quốc sao? Một đám quý công tử bị bắt, vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, chăn mền đường bọn người vỗ phía sau lưng. Nhất thời thống khổ run rẩy bên trong, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể oán độc nhìn về phía Khổng Khâu. Giờ khắc này, phụ trách quan trị an viên nhận được tin tức, vội vàng mang binh đến đây, dương cung bạt kiếm. Nhưng Khổng Khâu chế trụ sở hữu quý công tử, cũng làm cho vô số tướng sĩ không dám lên trước. Khổng Khâu, ngươi làm quá mức. Giữ gìn quan trị an viên đối Khổng Khâu khuyên nhủ. Nhưng giờ phút này Khổng Khâu đối này quan viên nhìn cũng không nhìn một cái. Áp lấm bọn này, tử họ, tử tôn, theo ta tiến về tử họ tổ miếu. Khổng Khâu trầm giọng nói. Vâng, một đám học sinh ứng tiếng nói. Khổng Khâu tại Tử Lộ bọn người bao vây dưới, áp giải sở hữu quý công tử, bao quát Tống Quốc thái tử, chậm rãi đạp vào đường đi. Vừa vào đường đi, trên đường phố bách tính, các gia tộc thị vệ, tùy tùng, chỉ ăn tướng sĩ, thế mà nhào nhào tránh ra một lối. Không cho không được a, chỉ cần có ai ngăn đón, nhà hắn thiếu gia lập tức bị một phen đánh. Tiếng kêu rên liên hồi, hoảng sợ riêng phần mình tôi tớ nhao nhao nhường đường. Cái này Khổng Khâu vẫn là trong truyền thuyết Ôn Lương Khiêm cung đại hiền Khổng Khâu sao? Đây rõ ràng là cái ma vương a, áp giải toàn bộ Tống quốc tương lai đệ nhị. Hắn đây rõ ràng là muốn tạo phản a. Khổng Khâu mang theo học sinh, áp giải Quý công tử đi qua một con đường. Nhất thời, nghe tiếng chạy đến người càng ngày càng nhiều. Tại cái này Tống quốc, khi nào từng có lớn như thế tin tức a? Trước đó toàn thành Quý công tử ngăn cửa Khổng phủ, đã đủ kinh bạo. Bây giờ, Khổng Khâu đem bọn hắn toàn bộ bắt. Đây là thiên hạ kỳ văn a. Khổng Khâu một hàng chỗ qua, không khỏi là người đông tấp nập. Bao nhiêu người muốn thấy Khổng Khâu phong thái. Đương nhiên, thuần túy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tin tức tự nhiên nhanh chóng truyền hướng toàn thành sở hữu quan viên trong tai. Nghe được Khổng Khâu bắt bao quát thái tử sở hữu Quý công tử, sở hữu quan viên đều có chút không thể tin. Cái này Khổng Khâu, hắn điên, hắn muốn làm gì? Vô số thanh âm từ tứ phương truyền ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.